Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 646 ghê tởm ái. 6. Trước mặt người, nàng tươi cười diễm lệ, lộng lẫy mắt đào hoa hơi hơi dơ lên, liền giống như câu nhân tâm phách diễm quỷ, cấm bạch. Ngươi sẽ tha thứ ta hành động sao? Ta yêu ngươi, thật sự thực ái ngươi. Nhan Thế Lương nhìn trước mặt gương mặt này, đã hoàn toàn biến thành cấm bạch. Hắn đối với Nhan Bạch nỉ non nói, 114 bị dọa đến thân mình một run run. Thập phần khẩn trương dựa vào Nhan Bạch bả vai bên cạnh. Mở ra lải nhải hình thức, mở miệng nói, túc, ký chủ đại đại, Nhan Thế Lương đây là tình huống như thế nào? Như thế nào sẽ bỗng nhiên nói những lời này? Hắn kêu ngươi cấm bạch chẳng lẽ nói hắn đã nhận ra ngươi là cấm bạch? Chuyện này không có khả năng a. 114 khó hiểu không thôi. Trên thế giới này trừ bỏ nó không có người sẽ biết ký chủ đại đại là trọng sinh, ký chủ đại đại. Chẳng lẽ nói vừa mới nói ta nghe lầm? Chính là hắn thật sự kêu ngươi cấm bạch. Nhan Bạch còn lại là nghe 114 nói không nói lời nào. Nhếch lên khóe môi, đem Nhan Thế Lương trong tay cầm bình rượu cấp buông xuống. Sau đó ánh mắt tinh tế đánh giá Nhan Thế Lương trên mặt biểu tình. Hắn đỏ bừng đôi mắt, tẩm đầy nước mắt, trên người nồng đậm gay mũi mùi rượu. Ánh mắt có chút mê mang hoảng hốt, miệng lúc đóng lúc mở, ngực phập phồng, yết hầu hầu kết mấp máy. Hiển nhiên là một bộ si tình đến cực điểm, tiều tụy đến cực điểm bộ dáng. Làm người động dung không thôi, 114 đứng ở một bên nghĩ hiện tại Nhan Bạch là như thế nào tâm tình. Nguyên lai có chút chân tướng là cái dạng này. Nếu Nhan Thế Lương không có nhận sai người nói, rất nhiều sự tình đều sẽ không đã xảy ra. Ký chủ đại đại đã từng như vậy thích Nhan Thế Lương. Có thể hay không tha thứ Nhan Thế Lương? Rốt cuộc Nhan Thế Lương thoạt nhìn cảm tình là chân thật không làm bộ. Thậm chí làm người có chút chua xót như vậy nghĩ. 114 nhìn về phía Nhan Bạch. Tại dự kiến bên trong lại ngoài ý liệu cũng không có phát hiện nhà mình ký chủ đại đại trong mắt toát ra cảm động cảm xúc. Ngược lại là, nhìn về phía Nhan Thế Lương là lúc, trong mắt hoàn toàn là cảm thấy thú vị. Cảm thấy trước mặt người biểu hiện là như vậy thú vị. Trừ cái này ra, thế nhưng liền không có cái khác cảm tình dao động. Phảng phất trọng sinh lúc sau Nhan Bạch đã không có cảm tình. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Nguyên bản sụi lơ thành một bãi bùn lầy Nhan Thế Lương lại là mở miệng. Ở trong mắt hắn hiện tại trước mặt chính là cấm bạch. Hắn tưởng tìm kiếm cấm bạch tha thứ. Như vậy, hắn tâm cũng hơi chút có thể giải thoát một chút. Nàng đã từng như vậy yêu hắn, nhất định sẽ tha thứ hắn đi. Hắn thật sự biết sai rồi. Chính là hết thảy đều thời gian đã muộn, Nhan Thế Lương. Nhan Bạch nhìn chăm chú vào trước mặt Nhan Thế Lương. Khóe môi phác họa ý cười tựa như đã từng cấm bạch. Mang theo như vậy một chút diễm lệ. Mảnh dài lông mi rất nhỏ rung động. Nhan Bạch đem kia cái chai chung rượu đều cấp ngã xuống mồ thượng. Nồng đậm mùi rượu phát huy ở trong không khí, loảng xoảng. Cái chai bị vứt bỏ ở cỏ dại chung. Trước mặt Nhan Thế Lương như cũ là nói hối hận nói. Kể ra chính mình tình yêu, người ái thật sự. Làm người ghê tởm a, Nhan Bạch nhỏ giọng mở miệng. Nhan Thế Lương nghiễm nhiên cũng là nghe được Nhan Bạch những lời này trả lời. Trên mặt biểu tình càng thống khổ, ôm đầu tại chỗ, không ngừng nói cái gì. Làm người căn bản nghe không rõ ràng lắm, 114 nhìn chính mình ký chủ đại đại. Nhảy nhót thân mình. Thiếu chút nữa liền phải hô lên ký chủ đại đại uy vũ. Quay đầu đối với Nhan Thế Lương phi một tiếng. Hiện tại trang hảo nam nhân cho ai xem. Tha thứ. Đây là thứ gì? Chưa từng có gặp qua. Có thể ăn sao? Nhan Bạch từ Nhan Thế Lương ngã trên mặt đất. Gom lại trên người áo khoác. Chính mình đi tới trước mộ. Đứng ở bên ngoài người là nàng. Chôn ở bên trong người cũng là nàng. Thế giới này. Thật là quá thú vị. Nàng cười cười, rũ xuống con ngươi. Hết chương.